Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, khổng tộc tộc chủ, cái bóng này quá khủng bố, toàn thân thể sắc vụt lên hoàng kim thần hỏa, toàn bộ tỏa ra một loại ma tính, ép thiên địa đều nứt thành bốn mảnh, đất rung núi chuyển, làm sao có khả năng, Khổng Thiên Khải sắc mặt dữ tợn. Hắn làm sao sẽ bạo phát đáng sợ như thế gợn sóng. Hắn cảm giác chính là một tôn thần ma ở đứng sừng sững. Đặc biệt hiện tại trạng thái đạo lăng, di chuyển kỳ lân pháp ấn, bạo phát vật ấy nghịch thiên thần uy, mạnh mẽ nổ ra lĩnh vực một cái lỗ hổng, lao ra lũ bất ngờ tuyệt đề gợn sóng, đủ để ép vỡ vô tận núi cao. Khổng Thiên Hà sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn đến cùng là làm sao làm được. Dĩ nhiên có thể bạo phát mạnh như vậy đột nhiên khí tức. Loại bí pháp này quả thực là nghịch thiên rồi. Bình thường bí thuật căn bản không thể tăng lên nhiều như vậy sức chiến đấu. Trừ phi một ít bí thuật cấm kỵ. Loại bí thuật này giá trị thật đáng sợ. Hơn nữa đối với thương tổn vô cùng lớn, liền làm một ít chí tôn trẻ tuổi không tới bước ngoặt sinh tử cũng không dám di chuyển loại này cấp. Số bí thuật, đạo lăng ca ca, khổng tước bàn tay nắm chặt, nàng cảm giác đạo lăng trạng thái có chút không được, hắn là rất đáng sợ. Thế nhưng trong cơ thể năng lượng tựa hồ muốn bộc phát ra, đem đạo lăng nổ nát. Trúc Long sắc mặt liên tiếp đại biến, nó tự lẩm bẩm, đây là bí thuật gì, dĩ nhiên có thể đem hắn tăng cường nhiều như vậy, lẽ nào là bí thuật cấm kỵ, trong thiên địa này có bí thuật cấm kỵ phi thường ít ỏi, đặc biệt tăng cường thực lực bí thuật, loại bí thuật này được gọi là cấm kỵ, không chỉ có là hắn ít ỏi. Ở một cái chính là cực ít có người dám phát động. Loại bí thuật này một khi bộc phát ra, rất khả năng liền đem mình liều mạng. Loại bí thuật này trên căn bản không người dám đi tu luyện. Cũng chỉ có cấp chí tôn nhân vật mới có tư cách tu luyện loại bí thuật này. Đồng thời phát động đi ra còn có thể bảo vệ mệnh. Nhưng là đạo lăng hiện tại di chuyển long mạch, lại phát động bí thuật cấm kỵ, tình huống như thế phi thường không được. Tiểu tử này đúng là điên. Trúc Long mạnh mẽ chật lưỡi, bọn họ vừa mới đến thánh vực, dĩ nhiên liền gây ra động tĩnh lớn như vậy, để Trúc Long cảm giác thật đến nhầm. Theo hắn đến quá hiểm ác, đây là muốn đem mình đùa chơi chết tiết tấu à? Ngươi cho ta để mạng lại. Này tiếng gào không biết từ nơi nào truyền đến, lệnh thiên địa run rẩy dữ dội, khắp nơi ầm ầm, từng tòa thần sơn đều đang run rẩy. Này hống một tiếng, thần uy cái thế, có ngọn núi đều đi theo nổ tung, tưởng thật là một tiếng gầm rung động non sông đại địa. Khổng Thiên Hà đáy mắt tuôn ra vẻ hoảng sợ, thân thể hắn ở lui nhanh. Thế nhưng hắn quá chậm, đây là một cái bóng trong nháy mắt xé ra hư không. Hắn quá nhanh, cử quyền liền đánh tới, để Khổng Thiên Hà liền thời gian phản ứng đều không có. Ngập trời quyền lực chấn hắn nửa thân thể đều đang phát run. Từng đạo thô to tinh lực ép Khổng Thiên Hà ngực run rẩy dữ dội. Ngửa đầu liền phun ra một ngụm máu lớn. Nửa thân thể đều ở từng tấc nứt ra. A, Khổng Thiên Hà gào thét liên tục. Hắn cảm giác cả người đều phải bị đánh nổ. Cả người đang phát run. Giết, đạo lăng nổi giận đùng đùng. Như một cái hình người chân long bổ ngang mà đến. Giơ lên nắm đấm đánh tung mà đi. Muốn giết đi người này. Ai, tiếng thở dài đột nhiên cuốn tới. Phi thường thanh đạm. Thế nhưng là như là tiếng thở dài của thần linh, làm cho người ta một loại không cách nào chống lại ý nghĩ. Bạo động thiên địa yên tĩnh lại, run run thần sơn đình trệ. Đạo lang nắm đấm bạo phát khí tức, bị này một tiếng thở dài hóa giải mất. Đạo lang sắc mặt kinh biến, hắn cảm giác được một loại không cách nào phỏng đoán khí tức ở ảnh hưởng hắn. Hắn cảm giác nội tâm sát khí bị xóa đi. Người nào? Quả đấm của hắn ở nắm chặt. Hắn cảm giác thiên địa này biến, tựa hồ có đi ra một mình, uy hiếp vô tận sơn hà. Đây là một cái bóng, cất bước ở trong hư không. Hắn như là đi ở vô tận tinh hà bên trong, quanh thân muôn hình vạn trạng, tinh hà huyễn diệt, khủng bố đến mức tận cùng. Đây là một cái áo trắng như tuyết người trẻ tuổi, phi thường đẹp trai, kỳ ảo như tiên, hai con mắt thâm thúy. Đến nơi này, tộc chủ Khổng Thiên Hà hoàn toàn biến sắc, lập tức quỳ trên mặt đất, nội tâm kinh hoàng không gì sánh được. Khổng Thiên Hà phi thường thảm, cả người đều là huyết, giờ khắc này đang phát run, sợ hãi không gì sánh được. Hỏng rồi, thánh vực đại nhân vật đều ra tay, xong, bản long phải chết ở chỗ này. Trúc Long sắc mặt phi thường không bình thường. Đây là thánh vực đại nhân vật. Ở thánh vực, loại này người cực đoan khủng bố, bọn họ hơi một tí đều là một tôn thế lực bá chủ tồn tại, thần uy ngập trời. Khổng Tước sắc mặt trắng bệch, nàng vẫn là lần thứ hai gặp phải khổng tộc tộc chủ. Khổng tộc tộc chủ bình thường không xuất thế, một khi xuất thế chính là thiên đại sự. Đạo lăng thở dốc kịch liệt, trái tim run rẩy dữ dội, người này vẫn không có ra tay. Hắn chỗ tỏa ra uy thế, đã làm mình nhảy không lên sức chiến đấu. Người như thế quá khủng bố, vì sao phải ở trong tộc tranh đấu? Khổng tộc tộc chủ nhàn nhạt mở miệng, hắn đứng thẳng ở giữa trời, giống như một cái vĩnh hằng. Khổng Thiên Hà vội hỏi, tộc chủ đại nhân, tiểu tử này hủy diệt bộ tộc ta Long Mạch, còn muốn cứu đi Khổng Tước, hắn đây là đang gây hấn với bộ tộc ta uy nghiêm. Ta vạn bất đắc dĩ mới ở khổng tộc ra tay đem bắt giữ hắn, các ngươi lui ra đi. Khổng tộc tộc chủ nói một câu nói, hai người kia liền biến mất không thấy hình bóng. Điều này làm cho đạo lăng càng thêm chấn động thực lực của hắn. Khổng tộc tộc chủ ánh mắt nhìn về phía đạo lăng, lạnh nhạt nói, ngươi cùng Khổng Tước sự tình ta cũng đã từng nghe nói. Bất quá ngươi dĩ nhiên có gan tử đến ta khổng tộc đến gây sự. Lá gan thực sự là rất lớn, tộc chủ. Tất cả những thứ này đều là Khổng Tước sai, cùng đạo lăng ca ca không liên quan. Ta trả giá cái gì đều được, van cầu ngài buông tha đạo lăng ca ca đi. Khổng Tước trong mắt tránh ra kiên quyết vẻ, phải lại xuống cho hắn cầu tình. Bất quá nàng còn không quỳ xuống, đạo lăng liền giữ nàng lại cánh tay, nói rằng, Khổng Tước, hắn không tư cách nhường ngươi quỳ. Đạo lăng ca ca, Khổng Tước thân thể run rẩy, nàng nhìn thiếu niên, con mắt đỏ chót, ha ha ha, khẩu khí thật là lớn. Khổng tộc tộc chủ sắc mặt không có thay đổi gì, con mắt đầy hứng thú nhìn đạo lăng nói rằng, thiếu niên lang, ta có thể cho ngươi hai cái lựa chọn. Đệ nhất, ngươi có thể rời đi. Thế nhưng Khổng Tước muốn lưu lại, nàng dù sao cũng là ta khổng tộc người. Khổng tộc tộc chủ cười cợt. Khổng Tước nội tâm kinh hỉ, nàng mặc kệ cái gì tương lai, chỉ cần đạo lăng có thể bình an liền hành. Trúc Long cười nhạt, hắn sẽ thả đi đạo lăng, đánh chết nó cũng không tin, mà đạo lăng sẽ bỏ qua Khổng Tước, đây là tuyệt đối không thể. Lão này bản tính đánh thật tinh chuẩn, ta phỏng chừng là coi trọng đạo lăng tiềm năng. Trúc Long ở trong lòng cười nhạt, lấy hắn đối với thiếu niên hiểu rõ, này điều kiện thứ nhất là tuyệt sẽ không đáp ứng. Nói một chút ngươi điều kiện thứ hai đi. Đạo lăng con mắt lạnh lạnh nói rằng, gia nhập ta Khổng tộc. Làm sao? Ta giết các ngươi Khổng tộc người, ngươi còn muốn cho ta gia nhập Khổng tộc? Đạo Lăng cười to nói, ha ha ha, những này vô dụng, Tử Tôn chết rồi sẽ chết, không có gì ghê gớm ni. Khổng tộc tộc chủ cười lớn một tiếng, cho nên ta nhường ngươi gia nhập Khổng tộc là bởi vì thiên phú của ngươi bãi ở đây, lấy thực lực của ngươi, mặc dù nói bây giờ đối với thánh vực thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất sức chiến đấu còn có chút chênh lệch, thế nhưng ta Khổng tộc sẽ bồi dưỡng ngươi, nhường ngươi bước lên những người này hoành liệt bên trong. Khổng tộc tộc chủ cười nhạt nói, cái kia nếu là ta không đáp ứng, mang theo Khổng tước rời đi đây. Đạo Lăng hỏi, trả lời của thiếu niên để Khổng tộc tộc chủ khuôn mặt vi cương, hắn không nghĩ tới như thế phong phú điều kiện, đối phương dĩ nhiên không đáp ứng. Hắn lắc đầu nói, không được, Khổng tước là ta Khổng tộc người, nàng không thể rời đi. Ta hiện tại đã đối với các ngươi chuyện lúc trước không nhắc chuyện cũ, yêu cầu của ngươi hơi quá rồi. Được lắm, không nhắc chuyện cũ. Đạo Lăng biểu hiện lập tức lạnh lùng xuống, hắn châm chọc nói, thực sự là buồn cười, lời này nói ra không đỏ mặt ta. Các ngươi đem Khổng tước trấn áp ở Hắc Thần Điện bên trong, tùy ý nàng tự sinh tự diệt, còn cần trải qua cực kỳ tàn ác dằn vặt. Nội tâm của hắn bạo phát một loại hừng hực lửa giận, quát lạnh, còn có này Kỳ Lân pháp ấn, các ngươi không là rất sẽ đổi trắng thay đen, đều có thể mặt dày cướp đi, còn có thể mặt dày nói là các ngươi Khổng tộc chí bảo. Hiện tại ngươi còn cho ta đàm luận không nhắc chuyện cũ, nếu không là ta lại muộn mấy ngày, Khổng tước đã chết rồi. Khổng tộc tộc chủ sắc mặt tuôn ra ôn nộ vẻ, bao nhiêu năm, hắn lần thứ nhất sức sống, Khổng tước hắn đã không để ý, nàng hiện tại có chút già nua, hơn nữa thời gian 2 năm, thực lực vẫn là tạo thoát thai cảnh, đối với Khổng tộc mà nói nàng không có một chút nào giá trị. Nhưng là Đạo Lăng không giống, hắn mơ hồ cảm giác, thiếu niên này rất đáng sợ, nắm giữ địa sư thủ đoạn, hơn nữa vừa nãy bạo phát bí thuật cực cường. Khổng tước con mắt đỏ chót, nhìn Đạo Lăng, lời nói của hắn nằm ngoài dự đoán của Khổng tước. Nàng không nghĩ tới thiếu niên vì nàng sẽ đối với thánh vực đại nhân vật nói ra lời nói này. Khổng tộc tộc chủ chưa hề đem ánh mắt nhìn về phía Đạo Lăng, mà là nhìn chằm chằm Khổng tước hỏi. Khổng tước, chuyện trước kia ta không rõ ràng, ta hiện tại liền hỏi một chút ngươi. Đồng ý với hắn đi, hay là muốn phản bội chúng ta Khổng tộc? Ha ha ha, ngươi hỏi sai người. Đạo Lăng ngón tay điểm hướng về Khổng tộc tộc chủ, khí thôn sơn hà, thô bạo không gì sánh được, quát, Khổng tước là người đàn bà của ta, nàng không là các ngươi Khổng tộc người, cùng các ngươi Khổng tộc không có mảy may quan hệ, ngươi có hiểu hay không? Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn, giận dữ hết, Khổng tộc tộc chủ khuôn mặt cương cố xuống, Khổng tước không kìm chế được nỗi lòng, mềm mại âm thanh cũng cứng rắn không gì sánh được, tộc chủ, còn mời ngươi tác thành chúng ta, liền là chết, ta cũng sẽ cái Đạo Lăng ca ca cùng nhau, thật là tức cười, thật là tức cười. Khổng tộc tộc chủ hai con mắt trợn trừng, trong lúc đóng mở, trong con ngươi trời long đất lở, nhật trầm nguyệt hủy, vạn vật đều ở héo tàn, đáng sợ không gì sánh được. Lửa giận của hắn bạo phát rất đáng sợ, biến mất cũng rất nhanh, lạnh nhạt nói, bao nhiêu năm không ai dám như thế nói chuyện với ta. Thiếu niên người ta rất khâm phục ngươi, có dũng khí như thế nói chuyện với ta. Ta có thể lại cho ngươi một cơ hội, muốn sao gia nhập ta Khổng tộc, muốn sao liền chết ở chỗ này. Ngươi chết rồi không liên quan. Hắn thương hại con mắt nhìn Khổng Tước, dung nhan của nàng đã từ trần. Hắn cười lạnh nói, ngẫm lại Khổng Tước đi. Ha ha, bộ mặt thật lộ ra. Ngươi nghĩ thu ta mệnh, còn không tư cách này. Đạo Lăng nổ hống một tiếng. Hắn cả người khí tức đang phun trào. Một loại khủng bố thánh lực ở chuyển động. Trong nháy mắt bạo phát đến Khổng tộc nơi sâu xa. Nơi này có một cái tế đàn tồn tại. Dâng lên hỗn độn quang. Lúc này bị một loại khí tức thức tỉnh. Hết chương.